Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 138, Gia Ông Thỉnh Cầu Cùng Ước Định. Trang sách cụ thể là ai? Người cũng không cần quản, dù sao bọn họ đã bị vị kia hoàng đế nổ chết. Nhưng Nhuyễn Trùng là thực đã trốn ra ngoài. Gia Ông nói đến đây, biểu tình trở nên nghiêm túc, tuy chuyện này không tới phiên ta nói. Ta cũng biết, Ligredo cùng bác Đức khẳng định phải mắng ta. Nhưng ta còn là quyết định đề cập với ngươi một chút chuyện này. Chỉ có với tư cách là thiên sa ngươi, cùng Nhuyễn Trùng lực lượng đồng căn đồng nguyên, có thể trực tiếp đem Nhuyễn Trùng thôn phệ mà không phải là giết chết. Cũng chỉ có trở thành hoàn toàn thể thiên sa ngươi, có thể hoàn toàn nắm giữ mệnh vận chi lực, sẽ không bị Nhuyễn Trùng can thiệp. Nếu như có thể mà nói. Trung kỳ, ta là nói, chờ ngươi thăng hoa thành thần, nếu ngươi có nắm chắc, xin mời thông qua, đệ lục kiếp trước sách, đi đến tương lai, đuổi bắt Nhuyễn Trùng a, Gia Ông còn có vài câu không có nói ra. Nhưng Trung kỳ cũng biết ý của hắn, thiên sa đích xác có thể can thiệp, giết chết, cắn nuốt Nhuyễn Trùng, nhưng mà Nhuyễn Trùng bản thân liền vô cùng khắc chế thiên sa nó có, giết chết thiên sa, đặc thù. Khái niệm, mà cho dù Trung kỳ muốn treo lên phần này khắc chế, đem Nhuyễn Trùng đánh bại, thiên sa đem Nhuyễn Trùng cắn nuốt, sẽ hay không ấp nở cường đại hơn Nhuyễn Trùng, Gia Ông cũng không dám đảm bảo, nhưng đối mặt Nhuyễn Trùng trong tương lai đào thoát phong ấn khốn cảnh, tựa hồ cũng liền chỉ có con đường này, bởi vì Nhuyễn Trùng có thể thấy được quá khứ vị lai, nó có thể chưa bao giờ tới cải biến quá khứ thủ đoạn. Nếu như không đem Nhuyễn Trùng diệt trừ, như vậy thế giới này sử dụng càng kỳ hóa, đó là chân chính trên ý nghĩa, không thể nhìn tới địch. Đã làm để cho thăng hoa của ngươi nghi thức không bị Nhuyễn Trùng quấy rầy. Gia Ông chậm rãi nói, chúng ta kỳ thật trước nghĩ kỹ một cái sách lược. Vậy là, trước nhờ cậy Nga mẫu hay là may mắn tiểu thư, đem ngươi đưa đến trong thế giới khác, tìm kiếm một cái phù hợp dị giới cấp ác mộng. Một cái chưa bao giờ đản sinh qua thiên sa thế giới. Người muốn từ trong đó hoàn thành thăng hoa nghi thức. Vậy Ingrid thế nào? Trung kỳ nhịn không được hỏi. Nhuyễn Trùng hội chưa bao giờ tới cải biến quá khứ. Thúc đẩy Ingrid hoàn thành nghi thức a, vậy càng đơn giản. Gia Ông càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt nói. Vậy giết đi nàng. Ta thấy được, nhà của ngươi những các người chơi đó bắt đầu hướng nơi này tụ tập. Đúng không? Thạch phụ đã hướng ta báo cáo qua chuyện này. Ai? Giấy cơ ở một bên lầu bầu lấy. Ta như thế nào không biết? Ngươi không cần phải biết. Gia Ông sụ mặt, lườm nàng nhất nhãn. Có ngươi chuyện gì? Ngươi muốn rảnh rỗi không có việc gì? Liền đi đại sông băng hỗ trợ cho Trung kỳ tìm xem. Chính nghĩa chi tâm, Ligredo khẳng định cao hứng. Ô, giấy cơ phát ra rên gì? Thế nhưng thật xa. Xa cái gì xa, ngươi khẳng định phải thay đổi thành long bay qua, bằng không thì ngươi còn muốn đi bộ tìm kiếm hay sao? Được rồi, ngươi cái này đi thôi. Gia Ông trực tiếp ra lệnh, cho ta họa 3 bức họa, xem như tác nghiệp, tính cả chính nghĩa chi tâm. Trong 1 tháng hoàn thành, đệ nhất bức họa yêu cầu là miêu tả sông băng, hơn nữa có thể có chứa cao giai ảnh hưởng. Hàn khí ít nhất phải có thể thấu đến ngoài cửa sổ. Đệ nhị bức muốn miêu tả bắc địa cực hàn phong bão. Yêu cầu là có thể làm cho trong phòng xuất hiện cùng đại sông băng tương đồng cảm giác gió lạnh. Cuối cùng một bức họa là họa ở trên sông băng không phi hành chính ngươi. Bởi vì ngươi nhìn không thấy chính ngươi. Yêu cầu này có thể thích hợp thả thấp một ít. Chỉ cần có thể động. Có thể nói chuyện là được. Chấm chấm. Đây là cái gì ma quỷ yêu cầu? Trung kỳ trợn mắt há hốc mồm. Giấy cơ là vẻ mặt đau khổ. Họa ngược lại là không có vấn đề. Thật sự muốn hiện tại đi không? Ta cho Trung kỳ mua ít đồ. Không có đưa cho hắn nha. Vậy ngày mai, nhanh chóng, khác kéo. Gia Ông ngắn gọn sáng tỏ đáp. Ngươi thế nhưng là vẽ ra tới. Ta quá hiểu ngươi rồi. Ngươi giống như ta lười. Lại kéo lấy liền không muốn động. Thế nhưng ta cho dù bất động, trình độ của người của ta cũng sẽ một mực tiến bộ. tài năng của các ngươi thấp một ít, lại càng muốn nỗ lực. Bằng không thì sớm muộn sẽ xuất hiện cái gì tân sinh, hội họa chi thần, tới vượt qua ngươi. Ta, ngược lại là cảm thấy, vậy coi như là một chuyện tốt. Đối với thế giới này mà nói, đúng là chuyện tốt, nhưng đối với ngươi không phải. Ta như cũ hội yếu chửi, mắng ngươi lười. Ta biết ngươi muốn bán họa cấp nhân, vội tới những không có đó tài năng các họa sĩ chủ tiền. Đây là của ngươi này ý nghĩ. Chuyện ngươi muốn làm nghiệp, ta không nhiều lắm làm can thiệp. Nhưng ngươi vì cái gì họa như vậy bình thường họa? Gia ông khớp ngón tay lại gõ gõ cái bàn trung kỳ quan sát được. Đây là gia ông đặc biệt thích động tác. Đúng lúc này ở giữa không dài nói chuyện, gia ông đã như vậy gõ nhiều lần cái bàn. Giấy cơ cúi đầu, như là cái lần lượt giáo huấn đệ tử. Nàng nhỏ giọng phân biệt nói, ta bán những họa đó là muốn căn cứ cất chứa người trình độ, tới vì bọn họ lượng thân định chế. Bọn họ nếu như là phàm nhân, ta đưa cho bọn họ nguyền rủa vật họa, có lẽ sẽ hại bọn họ. Bọn họ thẩm mỹ năng lực nếu không đủ, ta họa quá mức cao thâm, bọn họ ngược lại không hiểu. Nói bậy, gia ông thanh âm nâng lên vài phần. Người chính là đẹp, lúc nào đến phiên những người khác quyết định thẩm mỹ, sao? Đây là mượn cớ, người nói, người sợ vẽ lên nguyền rủa họa hại người, lý do này có thể ta tiếp nhận. Như vậy ngươi vì cái gì bình thường không thêm luyện, toàn lực họa một ít nguyền rủa họa, cho dù là lấy ra đấu giá đâu này. Ngươi đã sắp 7-8 năm không có chăm chú họa qua vẽ lên a. Ngươi là họa linh, chỉ cần tùy tiện vẽ lên vài nét bút, liền có thể bôi xuất ra một bức phàm nhân trong mắt truyền thế chi tác. Thế nhưng, cho dù bức họa kia đối với bọn họ mà nói, đã là tuyệt thế chân phẩm. Nhưng đối với ngươi mà nói thật sự là thế phải không? Ngươi chỉ dạy những không có đó tài năng lại dụng tâm học tập họa sĩ. Cho bọn họ tiền, để cho bọn họ chăm chú hội họa, để cho bọn họ lao tới mộng tưởng kia, chính ngươi đâu này? Ngươi đã bao lâu không có toàn tâm toàn ý họa một bức họa sao? Ngươi cảm thấy chính ngươi xứng ngươi đối với bọn họ dạy bảo sao? Ngươi cảm thấy bọn họ biết chân chính giấy cơ? Thần tượng của mình là như vậy một vị họa sĩ, thật sự sẽ cảm thấy khâm phục sao? Hoặc là nói, ngươi như thế dạy bảo bọn họ, là bởi vì ngươi cảm thấy đây là chính xác, còn là đơn thuần hy vọng lưu lại các họa sĩ, để cho bọn họ lưu lại ở trong cái nghề này, cũng hướng yêu ngươi yêu như nhau lấy những họa đó. Hoặc là, ngươi chỉ là với tư cách là một bức họa lập trường, thỏa mãn với chính mình cư nhiên có thể đối với họa sĩ tiến hành bố thí. Gia ông răn dạy toàn bộ hành trình không có chữ thô tục, nhưng ngôn từ lại bén nhọn đến sắp cầm giấy cơ nói khóc. Trung kỳ an tĩnh ở một bên vây xem, biết đại khái vì cái gì gia ông có thể cầm những các họa sĩ đó đạo tâm trực tiếp mắng sụp đổ. Vậy ta hiện tại liền xuất phát. Giấy cơ rất nhỏ giọng nói. Nàng vụng trộm dụi dụi mắt, rồi lại hủy bỏ chính mình vừa rồi thuyết pháp. Không, ta ngày mai lại đi. Ta hôm nay muốn cấp trung kỳ toàn lực họa một bức họa. Kỹ năng vẽ của ta cũng không có lui bước. Ta muốn chứng minh, ta vẫn là có tại tiến bộ. Ngươi chỉ cần không có lui bước, ta cho dù ngươi là tiến bộ. Gia ông ở một bên lãnh đạm nói. Giống như là trung kỳ nói. Học tập như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Coi như là ta, mỗi ngày cũng ít nhất hội sáng tác 20 giờ trở lên. Ngươi phải nhớ kỹ, Lisa, tại ngươi dừng bước lại thời điểm, thế giới này cũng không phải là cùng ngươi cùng nhau dừng bước lại. Ngươi thân là thần minh, là những các họa sĩ đó thần tượng, càng phải làm cái làm gương mẫu. Gia ông dứt lời, quay đầu lại nhìn về phía trung kỳ. Nét mặt của hắn nhất thời nhu hòa hạ xuống. Hắn bổ sung. Ta biết ngươi định làm gì. Không cần lo lắng, ta sẽ nhượng cho giáo hoàng của ta tiếp ứng ngươi. Yêu cầu là, ngươi không thể để cho quốc gia này hãm vào chiến hỏa. Nếu như phá hủy thành thị, ngươi muốn xuất người xuất tiền tới bảo hành sửa chữa. Nếu như bọn thủ hạ của ngươi hại chết phàm nhân, hắn cũng phải hướng người bị hại thân thuộc đền tiền xin lỗi. Cùng lúc đó, người cũng không thể đem ta giáo hội giật xuống tới cuối cùng ở trên sách sử ghi lại. Chỉ có thể xuất hiện ngươi tên của một người. Nếu như ngươi có thể đáp ứng. Ya ông nói đến đây, khóe miệng Vivi giơ lên. Ta có thể cho Orpheus, Danny Sawyer, trở thành đời sau Danny Sawyer vương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.